Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đại chiến. Cầu vé tháng, này ma phi kiếm lợi hại, chư vị ngàn vạn cẩn thận. Bạch mi chân quân thét dài, dẫn đầu bay ra, luyện ma kiếm ở đâu? Ở giữa thiên địa, bỗng nhiên nhiều nhất đạo huy hoàng kiếm quang. Tán phát vô cùng luyện ma chân hỏa, quả thực là sở hữu ma công khắc tinh. Đây là Thục Sơn ba miệng trấn phái phi kiếm nhất, luyện ma phi kiếm. Kiếm này tại Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn trong đại trận, ngược lại càng thêm sắc bén. Bị Bạch Mi chân quân nắm trong tay, thi triển ra Thái Thượng luyện ma kiếm điển, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Minh Hà đạo quân. Bạch Mi, này giới bên trong, coi như ngươi kiếm thuật vì tối, chỉ là ngươi như thế nào biết được nguyên thần ngự kiếm ảo diệu. Minh Hà đạo quân khẽ quát một tiếng, bốn mảnh liên hoa cánh hoa bay ra, hóa thành bốn son môi liên phi kiếm, xoắn nát hướng Bạch Mi chân quân. Kiếm quang dày đặc, trận này cơ hồ là này giới cực hạn kiếm thuật đối đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có phương tiên tài năng từ đầu tới cuối thấy rất rõ ràng, mà lúc này, Minh Hà đạo quân lại là bấm niệm pháp quyết, còn dư lại Hồng Liên Phi kiếm thoát ra, phối hợp Côn Luân Ma cung tứ đại chân quân, một tia ý thức về phía chân quân nhóm đánh tới. Băng Phong Vạn Giảm, Phúc Trạch chân quân Hàn Ly, Sao Rồng Không Sừng yêu quái, pháp tướng bay ra, phun ra nhất đạo huyền minh hàn khí. Đông kết vạn vật, sau một khắc, kia từng ngụm hồng liên phi kiếm trên thân kiếm, lại bốc cháy lên đóa đóa hồng liên đồng dạng hỏa diễm. Này hỏa chỉ là một chút dính chọc tới Hàn Ly, Sao Rồng Không Sừng yêu quái, liền nhanh chóng trải rộng Hàn Ly, Sao Rồng Không Sừng yêu quái, toàn thân, đem nó đốt thành cho bụi. A, đây là hồng liên nghiệp hỏa. Sở trường nhất thiêu cháy nguyên thần pháp tướng. Các vị đạo hữu cẩn thận, Phúc Trạch thực trên thân người đồng dạng có hồng liên nghiệp hỏa hiền. Hiện, không có đã lâu, liền đem hắn một thân đạo hạnh đốt cháy hầu như không còn. Vị này vừa mới đột phá pháp tướng không lâu sau, tại một đám chân quân bên trong đều được coi là trung thượng Phúc Trạch chân quân. Liền thân tử đạo tiêu. Quả nhiên là ma uy ngập trời a. Phương Tiên lấy đại luân hồi kiếm trận hộ thân, đồng dạng cùng hai phần hồng liên phi kiếm liều một cái. Kia hồng liên nghiệp hỏa cuồn cuộn mà đến, hắn chỉ đem hoàng tuyền phi kiếm nghênh đón tới, tản mát ra cuồn cuộn hoàng tuyền chân thủy, đem nghiệp hỏa dập tắt. Thấy cảnh này, trên mặt hắn trở nên càng ngưng trọng. Không ổn. Sáu của ta lưỡi phi kiếm chỉ là vừa thoát ly kiếm phôi pháp bảo tầng thứ, mà kia thập nhị son môi liên phi kiếm đã đều là thiên địa kỳ chân đẳng cấp. Liều mạng như vậy hạ xuống sợ là liều bất quá. Này ma lợi hại, khác chân quân cũng không khương kêu khổ. Tại hồng liên phi kiếm cùng ma cung chân quân giáp công, bọn họ nhào nhào bại lui. Chung quy hồng liên phi kiếm quá mức sắc bén. Mà kia ma cung chân quân, gần như bất tử bất diệt, lại như thế hạ xuống, như cho Minh Hà đạo quân thật sự thành đạo, kia này giới sinh linh đều phải chết, bao gồm ta. Phương Tiên âm thầm phóng ra vô hình châm, thi triển ra kiếm như lôi âm thần thông, này miệng vô hình châm tại pháp tướng về sau đi qua hắn bồi luyện, đã nhiều một đạo thần thông, tên là Lớn Nhỏ Vô Tướng Tuyệt Diệt Thần Quang. Phốp, vô hình châm vô ảnh vô hình, lúc này độn nhanh chóng kinh người. Chúng chân quân chỉ nghe lôi âm lóe lên, kia ma cung tứ đại ma quân tựa như cùng như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, nhào nhào muốn nổ tung lên. Không chỉ như thế, tại rớt xuống huyết hải lại vô pháp tiếp tục phục sinh, tựa hồ liên quan pháp tướng thần hồn cũng bị nhất thể giết chết. Hảo một ngụm vô hình châm, hảo nhất đạo tuyệt diệt thần quang, không hổ là liền nguyên thần cũng có thể khắc chết. Phương Tiên nội tâm vui vẻ, vô hình châm nổ bắn ra đại lượng tuyệt diệt thần quang, đem ma cung kim đan trưởng lão, đệ tử, kia mấy chục vạn huyết thần tử đều tiêu diệt. Giữa không trung, nguyên bản Lã Vọng buông cần Minh Hà đạo quân, thần sắc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Không chỉ như thế, liền hắn nguyên thần khí tức đều tại suy sụp. Này ma ma công cùng huyết hải cùng một nhịp thở, hiện giờ huyết hải gặp trọng thương, tự nhiên tu vi hạ xuống. Bạch Mi chân quân bắt đầu vốn đã bị bức phải chật vật không chịu nổi, lúc này bỗng nhiên được thở dốc cơ hội, quát: Huyệt Thiên đạo hảo hữu ở đâu? Một cái chân quân bay ra, rõ ràng là Huyền Thiên đạo trưởng giáo chân quân. Người này tu vi cũng đến pháp tướng đỉnh phong, sau lưng chỉ còn lại một chút nhàn nhạt ảnh tử. Lúc này vẫy tay một cái, trong thiên địa một lưỡi phi kiếm truyền đến, chính là Trấn Yêu kiếm. Hai đại chân quân cầm trong tay luyện ma Trấn Yêu hai kiếm đại chiến Minh Hà đạo quân. Minh Hà đạo quân mặt sắc mặt ngưng trọng, hai phần hồng liên kiếm phi tới trong tay, cùng hai người này đấu nổi lên kiếm thuật. Chư vị đạo hữu, đem pháp lực rót vào trong trận, vì ta đều lược trận. Bạch Mi chân quân lại quát: Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn đại trận. Nguyên lai này ba lưỡi phi kiếm quản lý chính là trong đại trận sát cơ. Phương Tiên thay vì nó chân quân liếc nhau, pháp lực rót vào trước mặt hiển hiện cửu cung tiên trong đỉnh. Kia Trấn Yêu luyện ma hai kiếm được này trợ, uy năng càng thêm dâng lên, liên tục đập bay hồng liên phi kiếm. Minh Hà đạo quân mặc dù là nguyên thần tu vi, nhưng ở bên trong trận này, tựu giống như chịu một cái thế giới áp chế, lại bị rất nhiều chân quân vây công, còn có thể có này hung uy, một thân tích góp thật sự hùng hồn vô cùng. Mà với tư cách là tam tiên đứng đầu ta đây, đoạt được cái thứ hai cơ duyên, nguyên lai là ứng ở chỗ này. Phương Tiên nội tâm nhiều nhất trọng minh ngộ, hắn đoạt được vô hình châm, đại khái chính là thiên mệnh muốn tới chém giết huyết thần tử cùng huyết hải nguyên thần. Trung quy, nếu không có Minh Hà đạo quân chứng đạo, thiên địa sợ là cũng sẽ không hàng xuống tam tiên nhị anh. Này phương thiên địa tính kế sâu, ma tu thành đạo khó khăn, thật sự kinh khủng. Phương Tiên nội tâm âm thầm chấn kinh. Liền vào lúc này, lại nghe có Bạch Mi chân quân cùng Huyền Thiên chân quân một tiếng thét dài. Song kiếm hợp bích, chính diện cùng Minh Hà đạo quân liều một cái. Phương Tiên nhìn chuẩn cơ hội, đem vô hình châm ẩn giấu, âm thầm vận dụng, đột nhiên từ hư không bên trong chui ra, từ Minh Hà đạo quân cái trán chìm ngập vào đi, đâm hắn một châm. A, Minh Hà đạo quân che đầu rít gào, thì ra là ngươi. Hắn mãnh liệt triệu hồi sở hữu hồng liên phi kiếm, sáu miệng bảo vệ quanh thân, sáu miệng bức lui Bạch Mi cùng Huyền Thiên, hóa thành một đạo kinh thiên huyết cầu vồng, hướng Phương Tiên vọt tới. Tiểu tặc, chết cho ta, rốt cục tới, còn là đi đến một bước này. Phương Tiên sau lưng pháp tướng hiển hiện, mãnh liệt hút vào thiên địa nguyên khí, cùng bản thân hợp lại làm một. Tay phải hắn thò ra, trong thiên địa tựa hồ chỉ có một tiếng này thanh thét lên: kiếm tới, kiếm tới, kiếm tới. Chiếu u u, một đạo bạch quang rơi ở trên tay hắn, hóa thành một miệng trảm tiên phi kiếm. Kiếm này được xưng bên trong phi kiếm sát tính thứ nhất, lại ở vào Thái Huyền hơi bụi cấm đoạn đại trận, chịu rất nhiều chân quân gia trì, kiếm khí kinh người. Một kiếm trên tay, mặc dù tiên nhân cũng chém có. Hắn lặng yên vận huyền công, đem quả thanh trảm tiên chân quyết vận chuyển tới đỉnh phong, cảm giác cùng trên tay trảm tiên phi kiếm không nói ra được hòa hợp, phảng phất chính mình chính là nó mệnh trung chú định chi chủ. Đối mặt huyết sắc cầu vồng, trực tiếp một kiếm chém ra, đinh đinh, kiếm khí hình thành nhất đạo trường hà, giống như bạch hồng quán nhật, cùng huyết cầu vồng hung mãnh va chạm, tại trong chớp mắt lẫn nhau đâm ngàn vạn kiếm, như mưa rơi chuối tây, châu rơi khay ngọc, kia sáu son môi liên phi kiếm phát ra rên rỉ, trên thân kiếm hiện ra từng đạo lỗ hổng, bỗng nhiên bùng nổ, chảm tiên phi kiếm kiếm quang, trực tiếp lướt qua Minh Hà đạo quân thân hình. Này Minh Hà đạo quân tu luyện ma thân kinh người vô cùng. Cùng phi kiếm chạm vào nhau, lại phát ra kim loại cắt nhau kích thanh âm, nhưng vẫn là bị chảm tiên phi kiếm chém vào lồng ngực. Luyện ma, trấn yêu, thấy thế, Bạch Mi chân quân cùng Huyền Thiên chân quân đồng thời bay ra phi kiếm, đâm vào Minh Hà đạo quân huyết hải ma thân. Này một cỗ ma thân bị luyện ma, trấn yêu, chảm tiên ba lưỡi phi kiếm liên tiếp chém giết, rốt cục tới không chịu nổi, hóa thành huyết hải tản ra, bên trong nhất đạo nguyên thần hiển hiện, lại là một mảnh huyết hà, muốn bỏ chạy, bị đại trận cấm bay cấm chế hạn chế ở. Đi thôi, phương tiên phóng ra vô hình châm, trong chớp mắt không biết xuyên thứ huyết hà nguyên thần bao nhiêu lần. Mới rốt cục đêm này đạo nguyên thần chia ra làm chín, chui vào cửu miệng cửu cung tiên trong đỉnh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.